Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164.164. Sinh tình, chương 164.164. Sinh tình Bùi Tịch Hòa mím môi, sư huynh chính là tới tìm ta. Cần phải đi vào ngồi ngồi. Lục Trường Phong thân là nội môn đệ tử, lại là Lục gia thiếu chủ, có thể nghe được chính mình nơi, hết sức bình thường. Lục Trường Phong gật gật đầu, hảo. Bùi Tịch Hòa phất tay giải khai chỗ ở thượng trận pháp, đẩy ra cánh cửa. Nàng cảm thấy trong lòng có chút loạn, nhưng này phân hoảng loạn cũng không đến mức ở trên mặt hiện ra, nàng vẫn duy trì thỏa đáng cười. Vào cửa cấp Lục Trường Phong đổ một ly nước trà, không biết Lục sư huynh lần này tiến đến tìm ta là vì cái gì. Lục Trường Phong không nói gì, tiếp nhận trà đặt ở bàn gỗ thượng, dùng ngón tay chỉ chỉ nàng khóe miệng, người bên môi có đường tiết. Bùi Tịch Hòa sửng sốt, sờ sờ khóe môi, quả nhiên có vừa mới đường hồ lô vỏ bọc đường rách nát lây dính thượng tiết. Nàng dùng ngón trỏ phất qua bên môi, cười một chút, cũng không có cái gì nữ nhi việc nhà có thẹn thùng cùng hoảng loạn, cảm ơn Lục sư huynh nhắc nhờ. Lục Trường Phong lại là dương môi, như cũ cảm thấy có vài phần kiều tiếu đáng yêu, hắn hơi cúi đầu nhìn chăm chú vào Bùi Tịch Hòa, ngươi trong cơ thể thiên lan sáu ấn. Bùi Tịch Hòa nghe chi ánh mắt tối sầm lại, này thiên lan sáu ấn chính là Minh Lâm lang mạo mạo hiểm lớn, lấy chính mình còn chưa hoàn toàn thức tỉnh thiên lan máu vẽ, nhưng trung quy là vô căn chi bình. Kim Diễm có một sợi thật nguyên, ở một chút tiêu ma trong đó lực lượng, thậm chí đã nhiều ngày Bùi Tịch Hòa đôi khi sẽ cảm giác được. Trong cơ thể truyền đến vài phần khô nóng, đều là bởi vì này sáu khắc ở bị suy yếu, Minh Lâm lang nội bộ tổn hao nhiều. Lại yêu cầu luyện hóa thái sơ thủy linh cùng ánh bình minh lộ chi lực. Hoàn thành trong cơ thể thiên lan hoàn toàn lột xác, nàng nguyên bản là tưởng lại nghĩ cách tử nhìn xem có không hoàn toàn giải quyết Bùi Tịch Hòa trên người vấn đề, rốt cuộc việc này đều là bởi vì Bùi Tịch Hòa liều mình cứu nàng dựng lên, nàng liền thế tất phải vì Bùi Tịch Hòa giải quyết hậu hoạn. Nhưng Lục Trường Phong đối nàng nói hắn sẽ nghĩ cách giải quyết, Minh Lâm lang tuy rằng đối người này không được tốt lắm ấn tượng, nhưng lại tin được hắn. Lục gia tiên phôi, nhất ngôn cửu đình, Lục thị thiếu chủ một khi đã như vậy nói, kia tất nhiên có thể tìm được biện pháp trợ Bùi Tịch Hòa giúp một tay. Minh gia truyền thừa với Thiên Hải, hôm nay hải chính là Vô Tận Hải Trung lớn nhất hải vực, nhưng Minh gia ly Côn Luân thật có quá dài khoảng cách, liền tính là trong tộc hóa thần trưởng bối muốn tới rồi đều đến mười mấy ngày công phu. Nàng sư tôn tựa hồ cũng là vì thần ẩn cảnh xuất hiện kia yêu quỷ mà rối ren lên, nàng chính mình thật sự chống đỡ không được, chỉ có thể đi trước bế quan ăn dưỡng, đem hết thảy giao cho Lục Trường Phong. Lục Trường Phong nhìn thấy Bùi Tịch Hòa ám đi xuống ánh mắt, lại là cười khẽ một chút, không cần lo lắng, ta đã thế ngươi tìm được biện pháp, có thể thay thế thiên lan sáu ấn. Đem kia Kim Diễm hoàn toàn trấn áp, Bùi Tịch Hòa đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, sư huynh có không báo cho ta ra sao biện pháp, ta nhất định đi nỗ lực tìm tới, cũng cảm tạ sư huynh trợ giúp. Lục Trường Phong trong mắt lộ ra vài phần ảm đạm. Nàng là ở lặng yên không một tiếng động mà kéo ra bọn họ hai người khoảng cách. Hắn vận chuyển linh lực, từ linh khư bên trong lấy ra một vật, đúng là Cú Tuyết Thiên Phách, vừa xuất hiện. Bùi Tịch Hòa tức khắc cảm giác được trong cơ thể băng linh căn giống như là bị kích phát rồi giống nhau, bay nhanh mà vận chuyển lên, chín tấc băng linh căn. Đối với loại này băng thuộc thiên địa kỳ vật phá lệ nhạy bén, trong nháy mắt, nàng trong cơ thể kia vài phần như có như không táo khí tức khắc quét cái sạch sẽ. Sư huynh, Lục Trường Phong mở miệng nói, đây là Cú Tuyết Thiên Phách, ngươi đem chi luyện hóa, nghĩ đến ngươi trong cơ thể kia một giọt Phượng Hoàng huyết sẽ được đến tăng phúc, hơn nữa nước đá tương dung, ngươi trong cơ thể Thiên Lan sáu ấn coi đây là cơ liền nhưng trường tồn. Hắn trong mắt mang theo vài phần lượng sắc không rõ ràng, lại nhìn chằm chằm Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa trong nháy mắt cảm thấy hắn giống như không phải cái kia người khác trong miệng cao lãnh băng tâm tiên quân, hắn trong mắt chớp động chính là vài phần mềm sắc cùng tranh công, tựa hồ là chờ mong nàng triển lộ miệng cười, trong lòng phỏng đoán chung quy có vài phần lạc định. Rồi, Bùi Tịch Hòa nói không rõ là cái gì cảm giác, nhưng không chán ghét, hơn nữa, Cú Tuyết. Nàng cũng biết này yêu tộc là Phượng Hoàng một mạch, tuy rằng không giống chân chính năm tượng Phượng Hoàng giống nhau nhưng gọi yêu thần, nhưng như cũ là huyết mạch đứng đầu, quý hiếm lại cường hãn. Sư huynh, ta, nàng muốn mở miệng, Lục Trường Phong lại đánh gãy nàng, ta còn có một vật tưởng đưa ngươi, ngươi hẳn là sẽ thích. Hắn nhẫn chữ vật thượng ánh sáng lập lòe, một thanh linh đao hiện lên ở không trung, đúng là Quy Hồng đao, cây đao này tên là Quy Hồng. Ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ thích. Hắn trong thanh âm mặt hiếm thấy mảnh đất vài phần thấp thỏm. Bùi Tịch Hòa trong miệng nói nuốt xuống dưới, nàng đánh giá trước mắt linh đao, cùng nàng phía trước Xuân Giản Dung Kỳ thật thực giống nhau, hoàn đầu, thẳng đao, bộ phận mũi đao hơi cong, lập lòe hàn mang, có một cổ u lam quang ở thân đao thượng tựa như sóng gió giống nhau lưu động, đường đao bên trong nghi đao, đao đuôi sức long phượng hoàn, đao này cũng giống như Xuân Giản Dung giống nhau, cũng không giống tầm thường nghi đao đặc biệt trường, yêu cầu đôi tay cầm, nó so kiếm lược trường, lại có thể treo ở bên hông. Bùi Tịch Hòa đôi mắt lóe lóe, chuôi đao chỗ tựa như một tầng tầng vảy cá lập lòe ô quang, mỗi một mảnh rất nhỏ xông ra địa phương đều cất giấu một cái thật nhỏ phù văn u lam sắc, có một cổ bất động tự phong khí quẩn ở thân đao quanh quẩn không tiêu tan. Linh đao Quy Hồng, ngũ phẩm linh khí. Lục Trường Phong nhìn thấy Bùi Tịch Hòa lâu dài mà không nói lời nào, trong lòng thấp thỏm có chút tăng lên. Ngươi thích sao? Lục Trường Phong tâm tư đã rất rõ ràng, nếu tuyên, thậm chí không cần Bùi Tịch Hòa lại nhiều làm phỏng đoán, hắn như là đang hỏi có thích hay không này đem Quy Hồng đao, càng như là đang hỏi ngươi có thích hay không ta. Thích sao? Bùi Tịch Hòa nghĩ tới ở Thiên Huyễn Linh Lung bên trong chính mình đã từng gặp phải quá ảo cảnh, ngày xưa đứng ở Mộ Nguyệt Khê góc độ, nàng có thể dễ dàng mà tránh thoát cái gọi là tình yêu trói buộc, chính là giờ phút này. Trong lòng rậm rạp kỳ dị cảm thụ làm nàng xa lạ vô cùng, mới lạ lại cảm thấy kinh ngạc, nhưng chưa nói tới phiền chán. Bùi Tịch Hòa kỳ thật trừ bỏ ở kia ảo cảnh bên trong bị ngạnh nhét vào thuộc về Mộ Nguyệt Khê ý thức tình cảm, chưa bao giờ thể nghiệm quá chân chính tình yêu một chuyện, nhưng là nàng tư duy trước nay đều là vô cùng rõ ràng. Bùi Tịch Hòa từ nhỏ đến bây giờ cảm thụ quá chân tình nghị có thể đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ cho tới nay mới thôi chân chính đi vào nàng nội tâm cũng chỉ có Mộc Vãn một cái, không phải có nhân sinh tới một bộ lãnh tâm bụng, cũng không phải trời sinh cứng như bàn thạch không thể dao động. Bùi Tịch Hòa tâm địa cũng là thịt lớn lên, nàng sẽ cảm động, sẽ khó chịu, sẽ có cảm xúc, nàng chán ghét che che giấu giấu, đặc biệt là đối với chính mình thích, nàng trong lòng đối chính mình nói. Lục Trường Phong năm lần bảy lượt ở thần ẩn cảnh bên trong cứu giúp với nàng, đối nàng dụng tâm, đơn từ này đem hoàn toàn phù hợp nàng sở kỳ vọng linh đao liền có thể thấy được một vài, nàng khó nói cái gì thâm tình hậu nghị, chính là tâm động. Như thế nào sẽ không có vài phần? Thích, nàng khẽ mở cánh môi, Bùi Tịch Hòa không muốn che che giấu giấu. Cũng chán ghét ngượng ngùng xoắn xít, nếu nàng ý thức được chính mình nỗi lòng. Lục Trường Phong hỏi, kia nàng phải trả lời. Lục Trường Phong thấp thỏm bị đảo qua sạch sẽ. Hắn khóe môi không tự giác mà gợi lên, lại cảm thấy hay không quá ngốc chút. Muốn áp xuống đi, lại không có làm đến. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn bộ dáng, lại cảm thấy có chút đáng yêu. Người thông minh giao lưu vốn dĩ liền rất đơn giản, nhưng Bùi Tịch Hòa rũ xuống đôi mắt. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta mấy ngày suy xét thời gian, ngày mai kết thúc cảm tình tuyến. Bởi vì chôn cốt truyện tuyến thiên nhiều, cho nên so dự tính nhiều hai chương. Này một chương nữ chủ mới thật sự có trong nháy mắt động tâm, kế tiếp hai chương sẽ trọng điểm nữ chủ tâm lý miêu tả. Đây là nàng phát sinh trọng đại chuyển biến một cái quá trình. Nàng cũng sẽ bởi vậy ngưng kết đạo tâm, kỳ thật vốn dĩ ban đầu là tưởng đem Lục Trường Phong viết đến cha một chút. Nhưng ta còn là rất phản cảm cái loại này cha nam ngược luyến đi. Cho nên kỳ thật hắn miêu tả ta có thích hợp điều chỉnh, chính là kỳ thật đại gia ở phía trước văn. Hẳn là có thể nhìn ra tới, ta miêu tả Lục gia cũng không phải dừng bút, ngốc bước, gia tộc, một cái gia tộc có thể sinh sản đến nay. Trường thịnh không suy, tự nhiên có đạo lý, nên có khí độ cùng phong phạm là có. Nhưng là nơi này tình cảm tuyến phù dung sớm nở tối tàn chân chính nguyên nhân ở phía trước văn. Cũng đã đánh hạ trải chăn, có thể lại đi cẩn thận đọc sau suy đoán một chút nga. Hắc hắc, cho nên chính là ngươi không có sai, ta cũng không có sai. Chỉ là chúng ta chung quy không phải một đường người. Đầu chó hộ thể, lập tức ngày mai kết thúc nơi này, bắt đầu sự nghiệp tuyến xông lên. Làm sự nghiệp nữ nhi mỹ lệ nhất. Không biết các người có hay không click mở lục cầu nhân vật giới thiệu. Ta đưa hắn tam chương nam chính. Cười chết, Lục Trường Phong, suy xét liền cho ta cự tuyệt. Hảo thảm một nam, tấu chương xong, hết chương.